Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, chương 112, sư phụ lời nói. Như Tuyết, ngươi là không thể lại từ nơi này ra sao? Ngươi sau này thì sẽ một thẳng một mực ở chỗ này mảnh rừng từ ngay giữa sao? Ta tận lực muốn làm cho mình ngữ khí bình tĩnh một ít. Nhưng là ngay cả kẻ ngu cũng có thể nghe ra giọng nói của ta căn bản không nén được đang run rẩy. Sư tổ nhắn lại ta không phải là quá rõ. Đặc biệt là liên quan đến thời gian và không gian. Dù sao kia cách thế giới ta cùng ta nhận thức quá mức xa xôi. Ngay cả sư phụ là vận dụng thế nào cơ hội vào mộ. Là lúc nào vào mộ. Dù sao cái này long mộ đại trận nhược điểm chẳng qua là mấy trăm năm mới phải xuất hiện một lần. Bởi vì bị hủy đi một tí vết tích, ta cũng không rõ lắm. Nhưng là ta rõ ràng thấy rõ một chuyện. Đó chính là Như Tuyết vào mộ cho dù có sư tổ che chở, bao nhiêu cũng gặp nguy hiểm. Mà long mộ đại trận lại ngay tháng sau đó trong sẽ ổn định. Kia có lẽ là mấy trăm năm cũng sẽ không lại xuất hiện một lần. Coi như sẽ còn. Vậy bọn ta được mấy trăm năm sao? Cho nên, ta cũng không khắc chế nổi nữa hỏi ra cái vấn đề này. Như vậy sinh ly cùng tử biệt rốt cuộc có cái gì khác biệt đâu? Như Tuyết nhìn ta, trong mắt cũng có một tí bi thương. Sau đó nàng nhắm hai mắt lại, giống như là nhớ ra cái gì đó. Trầm mặc rất lâu, mới bỗng nhiên nói với ta đến. Thừa nhất, có lẽ ta còn có thể đi ra gặp đến ngươi. Ngươi có lẽ cũng còn có cơ hội đi vào nhìn thấy ta. Hết thảy đều xem duyên phận đi. Ngươi là đang an ủi ta sao? Đang nói ra những lời này thời điểm, ta quả đấm bóp rất chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay ta thịt làm đau. Không phải là, thừa nhất, ngươi biết ta đối với ngươi sẽ giấu giếm, nhưng không lừa dối. Ánh mắt của Như Tuyết rất nghiêm túc. Hoặc là, Như Tuyết biết cái gì? Nhưng là ta cũng biết Như Tuyết, coi như biết cái gì. Không phải là 100% nắm chặt sự tình. Nàng cũng là không muốn nói. Cho nên chỉ nói cho ta tùy duyên. Như vậy tùy duyên đi. Sinh mệnh liền là như thế. Há có thể tận như ý người. Chỉ cầu không thẹn với lòng. Không thể như ý gần nhau. Nhưng ta không thẹn yêu nàng. Hít sâu một hơi. Sư tổ kia hai thiên tràn đầy nghi vấn nhắn lại là xem xong. Còn lại kia liều lĩnh tùy ý. Tự cốt lại tràn đầy lực lượng cùng nặng nề quen thuộc chữ viết chính là ta sư phụ để lại. Chẳng qua là nhìn thấy câu nói đầu tiên, ta liền bắt đầu lòng chua xót rồi. Như vậy ta nghĩ tới rồi một năm kia, sư phụ cố ý phải rời khỏi 3 năm. Ta trở lại Bắc Kinh Đại Viện Nhi, nhìn thấy sư phụ một phong lưu tin chuyện cũ. Kia phong lưu tin, đến nay ta vẫn trịnh trọng giữ, không dám theo mang theo. Chỉ vì tờ thư đã vàng ố, lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, vết nhăn chỗ đã phi thường yếu ớt. Ta sợ có một ngày, phong thư này liền rách, ta liền một cái niệm tưởng cũng bị mất, mà khắc ở trên vách đá nhắn lại. Mở đầu câu nói đầu tiên lại cùng kia phong lưu tin giống nhau như đúc. Lại trực tiếp gọi là thừa nhất. Thừa nhất, hoang thôn từ biệt, thoáng một cái 2 năm. Không nghĩ tới ở chỗ này lấy được sư phụ tin tức. Cũng nhận được ngươi tin tức. Sư tổ nhắn lại, bấm đốt ngón tay hậu nhân tại này sẽ tao ngộ một kiếp. Muốn ta cùng hắn chung nhau là hậu nhân hóa kiếp. Ta không cần suy nghĩ một kiếp này hơn phân nửa ứng ở tiểu tử ngươi trên người. Cho nên đây cũng là lấy được ngươi tin tức. Đúng không? Thật là không bớt lo a. Đồng tử mệnh, ta sao đã thu ngươi tiểu tử này làm đồ đệ đây? Nhìn đến đây, ta cười. Phảng phất là có thể nhìn thấy sư phụ liền đứng trước mặt ta. Quơ tay múa chân chế giễu ta. Dựng râu trợn mắt ghét bỏ ta. Nhưng khi ta có khó khăn, hắn vẫn nghĩa vô phản cố. Chỉ tiếc bây giờ sư phụ đã sớm rời đi. Đừng nói thoáng một cái 2 năm. Ở nhớ nhung cùng không hiểu chung, ta đã vượt qua 5 năm. Cho nên nụ cười này có nhiều lòng chua xót. Chỉ có mình ta minh bạch. Mà nhìn đến đây, Thừa Tâm Ca bỗng nhiên lên tiếng. Thừa nhất, ta coi như là có một chút biết. Nguyên lai sư thúc đoạn này ảnh hưởng lại đến từ 7 năm trước à. Khi đó, hắn còn không hề rời đi. Không phải sao? Đúng vậy, khi đó, hắn không phải nói phải xuất ngoại 3 năm. Cụ thể phải làm gì hắn không cùng ta nói. Sau khi trở về, cũng nửa chữ không nhắc lên. Nguyên lai hắn vào lúc đó sẽ tới Quá Long Mộ. Dựa vào sư tổ lưu lại một cái cơ hội. Ở Long Mộ trận pháp chưa định, không mở trước, liền đã tới nơi này. Ta nói ra ta nghĩ rằng, nếu như là như vậy, mọi chuyện ngược lại cũng liền chính thường liên hệ. Thừa Tâm Ca trầm ngâm một trận nhi, không nói gì, mà là nhắc tới, tiếp tục xem tiếp đi. Ta gật đầu, tiếp theo sau đó nhìn xuống. Thừa Nhất, mặc dù nói ngươi là một cái không bớt lo tiểu tử, nhưng cuối cùng ta còn là ràng buộc ngươi. Giống như ta biết ta nhất định sẽ rời đi ngươi, để cho chính ngươi lớn lên, tự đối mặt thế gian này hết thảy. Ta nghĩ, ngươi phát hiện đoạn này lưu tự thời điểm, hẳn là ta đã lúc rời đi sau khi đi. Ta không dám tưởng tượng ta rời đi ngươi tâm tình, giống như ta vẫn không có quyết định ta nên lấy cái gì dạng phương thức đi rời đi ngươi. Nhưng chỉ hy vọng ngươi nhớ, vô luận ngươi lựa chọn cái dạng gì lối sống, sư phụ đều ủng hộ ngươi. Chỉ nguyện ngươi không muốn bước lên sư phụ lão lộ. Đừng đến tìm ta. Trong lòng có quá sâu chấp niệm, không thấy được là một chuyện tốt. Bản này lưu tự ta tin tưởng ngươi thấy được. Giống như ta nhìn một cái sư phụ nhắn lại, cũng biết một kiếp này ứng ở trên thân thể ngươi. Đã như vậy, ngươi không có không nhìn thấy lý do. Ta cũng là không tin rồi. Ta cùng sư phụ xuất thủ vẫn không thể bảo vệ ngươi tiểu tử này. Ngươi cũng coi là may mắn. Sư phụ lưu lại che chở. Ứng ở tiểu tử ngươi trên người. Nên nói chút gì đây? Có phát hiện không ly biệt tâm tình. Cũng không có quá nhiều lời nói có thể nói. Bởi vì thêm 1 năm nữa, ta vừa có thể nhìn thấy ngươi. Bây giờ không coi là phân biệt. Nhưng là, nhớ tới một chuyện. Trong nội tâm của ta lại có một ít thấp thỏm. Nếu như kiếp nạn là ứng ở trên thân thể ngươi, như vậy ngươi vì sao lại tới nơi này? Sẽ không phải là ngươi cũng bước lên ta lão lộ, bắt đầu truy tìm đời trước dấu chân đi? Thôi, thôi, Thừa Nhất, thực ra ta là hy vọng ngươi an tĩnh sinh hoạt. Biết chưa, tiểu tử, bản này lưu tự, thực ra cũng chỉ là ta phải nói cho ngươi. Ta với ngươi tình như cha con. Bỏ ra truyền thừa nói một chút, ta cũng coi ngươi như con. Cho nên, ở trong lòng ta, ngươi có phải là đại biểu hay không ta lão Lý nhất mạch chữ Sơn mạch truyền thừa đã không trọng yếu. Trọng yếu chẳng qua là lão tử thế nào hy vọng nhi tử thời gian lang bạc kỳ hồ. Sống đầu đường xó chợ, lão tử sợ chỉ là hy vọng nhi tử an tĩnh mà cuộc sống hạnh phúc chứ. Ta già rồi, ngươi trưởng thành. Ngươi còn có thể hay không như khi còn bé như thế nghe lời. Ta cũng không có nắm chắc. Làm hết sức mình. Theo thiên mệnh. Hết thảy còn là dựa theo vận mệnh an bài đến đây đi. Căn này tĩnh thất bồ đoàn bị ta móc rỗng. Xú tiểu tử. Khác nói với ta ngươi không hiểu cái gì ý tứ à. Ngôn Tẫn Vu thử. Đúng rồi. Tuệ Giác nói. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy. Vậy thì giúp hắn mang một câu nói cho Tuệ Căn Nhi. Hắn cũng cảm thấy bánh ngọt so với trứng gà ăn ngon. Bất quá, hắn là một cái nghèo con lừa chọc. Không quá nhiều tiền mua bánh ngọt. Rất nhiều lúc, mua bánh ngọt, cũng muốn cướp Tuệ Căn Nhi tới. Ở sư phụ bản này lưu tự phía sau, còn có một xếp hàng nghiêng ngã. Khắc chưa ra hình dáng gì tự. Trên đó viết, trộm chạy trở lại, cố ý nói rõ. Ta nguyên thoại nói là nghèo đại hòa thượng. Ta kia đại chất tử không hiểu được kính giả yêu trẻ. Cũng biết hắn sẽ viết cái nghèo con lừa chọc. Ta phải nói lời nói xong. Thừa Tâm Ca dù sao không có sư phụ đồng thời sinh hoạt quá. Nhìn đến đầu đầy mồ hôi lạnh. Có chút khó tin nhìn ta. Nói đến, mặt sau này tự ai viết. Tuệ gia, sư phụ cùng Tuệ đại gia cái này cũng quá vớ vẩn chứ. Ánh mắt cu à ta có chút tan giả ngốc nhìn này mặt tường. Khóe miệng mang theo mỉm cười nói đến, ngươi không có cùng bọn họ chân chính đồng thời sinh hoạt quá. Thực ra bọn họ trên thực tế chính là cái này dáng vẻ. Đây mới là ta luôn muốn niệm sư phụ, còn có Tuệ đại gia bọn họ. Ngươi có thể nhìn ra, sư phụ đối với ta bất đắc dĩ. Hắn là phản đối ta đi tìm hắn. Giống như hắn từng nói, hắn là hy vọng ta an tĩnh sinh hoạt, nhưng là hắn có cảm thấy sợ rằng không thể ngăn cản. Vì tận lực tránh cho loại chuyện này phát sinh, cho nên, vào lúc ly biệt một khắc kia, hắn lựa chọn như vậy tán gẫu phương thức, làm đến bây giờ ta vừa nghe đến muội muội, người lớn mật đi về phía trước bài hát này liền muốn khóc. Mà hắn vẫn vướng vít ta, sợ thật bất kỳ biện pháp nào đều không thể ngăn dừng. Cho nên hắn hẳn ở móc sạch bồ đoàn trong lưu cho ta rồi đồ vật. Người thật giải sư thúc a. Thừa, Tâm Ca than thở nói một câu. Chẳng lẽ người không biết ta nhị sư thúc sao? Ta hỏi ngược một câu. Thừa Tâm Ca sắc mặt thoáng cái trở nên ảm đạm. Cả người cũng có chút ngốc lăng. Qua rất lâu mới nói đến. Làm sao có thể? Lão đầu nhi kia, trên thế giới này nếu như còn có thể có mấy cái hiểu người khác, ta tuyệt đối là một người trong đó. Ta rất nhớ hắn, bầu không khí trở nên có chút đau thương. Ta bản năng nắm tay đặt ở kia nhất thiên lưu tự thượng, qua lại vuốt ve chữ viết. Nói đến, thực ra, ta còn rất biết Tuệ Đại gia. Cái kia sao tán gẫu, thực ra cũng chỉ là ở biểu đạt muốn Tuệ Căn Nhi rồi. Tuệ Đại gia không có tiền gì. Hắn rất thèm ăn Tuệ Căn Nhi bánh ngọt. Nhưng là không có tiền cũng mua cho Tuệ Căn Nhi ăn. Liền Tuệ Căn Nhi một người ăn. Chẳng qua là Tuệ Đại gia không biết là. Hắn sau khi rời đi, Tuệ Căn Nhi đã không ăn bánh cách. Thừa nhất, người năm đó vấn đề. Ở nơi này thiên lưu trong chữ. Không phải đến giải đáp sao? Sư thúc năm đó như vậy rời đi. Là bởi vì không muốn để lại hạ bất kỳ đầu mối nào cho ngươi. Cũng không muốn ngươi bước lên điều này lão lộ. Tình nguyện ngươi hận hắn. Cũng không muốn ngươi quá lang bạc kỳ hồ. Sống đầu đường xó chợ. Thời gian, ngươi còn muốn đi tìm hắn sao? Thừa Tâm Ca sâu kín nói đến. Không có cách nào không đi tìm rồi. Coi như ta biết đáp án. Ta cũng muốn nói. Lão tử mất tích. Hành tích không biết. An nguy không biết. Có lý do gì nhi tử không đi tìm? Huống chi, kia bàn điệp phiến, chấm ngoặc kép, ta không có nói tiếp rồi. Ngẩn ra, luôn nhớ tới ở ven hồ. Sư phụ kia thủ thế, lặp đi lặp lại làm lên. Tuyệt đối không phải trùng hợp. Dạ, người ý tưởng giống như ta. Thừa Tâm Ca cũng tiếp một câu. Sự tình đến chỗ này, mê đề coi như là sơ lược vạch trần. Sửa sang lại một cái thời gian tuyến. Đó chính là sư tổ năm xưa không thu đồ đệ trước. Đã từng tới Long Mộ, lấy đi Long Hồn, cũng giải khai trong lòng một chút liên quan tới thời gian và không gian mê đề. Nhiều năm sau này, vì tứ đại yêu hồn, trở lại chốn cũ, dĩ nhiên còn có khác nguyên nhân tới nơi này nữa. Nhưng là sư tổ nói không rõ ràng, chúng ta cũng chỉ có thể suy đoán ra cho như tiết lưu lại một đoạn ý niệm. Cùng lưu lại một cái cơ hội còn có che chở cho chúng ta. Rất nhiều năm sau này, sư phụ ở hoang thôn đánh một trận sau. Xa cách ta 3 năm, kia 3 năm, trong đó vừa đứng chính là chỗ này Long Mộ. Một năm kia Long Mộ cũng không có bởi vì trận pháp không ổn định, mà hiển lộ hành tích. Sư phụ là dựa vào sư tổ ở năm xưa lưu lại một cái cơ hội. Tiến vào Long Mộ, thấy được lưu tự. Từ đó dựa theo sư tổ giáo thụ phương pháp, phong tồn một cái pháp thuật, phối hợp sư tổ, biết ta nguy cơ, sương mù đến bây giờ tản ra, dĩ nhiên chẳng qua là mặt ngoài một tầng, trung gian có rất nhiều mê đề chưa giải, giống như sư tổ lưu lại cơ hội cùng che chở là cái gì? Tại sao phải làm như vậy? Che chở cũng còn khá giải thích, cơ hội lại là vì sao? Vì sao phải làm cho mình hậu nhân lại vào Long Mộ? Mà sư phụ lấy được cơ hội vậy là cái gì? Hắn ở chỗ này lại lấy được cái gì nhắc nhở? Đáng tiếc, hết thảy các thứ này cũng không phải là bây giờ chúng ta có thể giải mở. Chỉ có thể ở sau này trong 5 tháng, đi một bước, từ từ đến gần chân tướng. Sư phụ, tha thứ ta, lần này, người lời nói ta sẽ không nghe. Lão Lý nhất mạch số mệnh cũng tốt, thống khổ cũng được, ta cuối cùng là sẽ không quay đầu lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.